Yêu Miêu Nguyên Bảo phát tài. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn phủ đều đang nhìn người đã quản lý phủ tướng quân 3 năm qua bị kẻ chưa vào cửa nhục mà. Vậy mà Lương Cảnh Vân lại đứng về phía nàng. An cô nương, ta đưa nàng về nghỉ ngơi trước. Lương Cảnh Vân ân cần đưa tay ra. An Lý Nhu mặt đỏ lên đáp ứng. Khi đi ngang qua ta, trong mắt nàng đầy vẻ đắc ý. Tức si ết mất. Không còn yêu miêu nào chịu nổi sự khiêu khích này. Ta đột ngột đưa tay chặn trước mặt hai người. Nhìn Lương Cảnh Vân giận dữ. Lương Cảnh Vân, ta hỏi ngươi, ta có còn là nữ chủ nhân của phủ này không? Ta chỉ tay vào An Dĩ Nhu. Từng chữ một nói, ta không cho phép nữ nhân này bước vào cửa. Lương Cảnh Vân nhìn ta phức tạp, một lúc lâu mới nói. Lê Miên Miên, ta đến giờ vẫn chưa thành gia lập thất mà. Lòng ta lạnh đi nửa phần, như bị xương cá đâm vào cổ họng. Mắc nghẹn, lên không được, xuống không xong, mắt ta lập tức đỏ hoe. Ngươi nói ngươi chưa cưới ta. Vậy năm đó, ta liều mạng cứu hắn. Trong ngôi miếu đổ nát bái đường thành thân là gì? Ánh mắt Lương Cảnh Vân thoáng qua một chút đau lòng. Buông tay An Dĩ Nhu. Tiến lên một bước, ta nghĩ hắn sẽ ôm ta. Ai ngờ hắn ghé sát tai ta. Nhẹ nhàng buông một câu như sét đánh ngang tai. Chỉ là một con yêu miêu. Còn muốn làm chủ mẫu phủ tướng quân. Toàn thân ta run rẩy như rơi vào hố băng. Nhìn bóng lưng hắn đỡ An Dĩ Nhu rời đi. Ta tức đến nỗi không thốt nên lời. Ta giận dữ trở về phòng. Nghĩ rằng Lương Cảnh Vân có mỹ nhân trong lòng. Chẳng còn nhớ đến ta. Đành biến đổi hình dạng. Nhảy qua tường vào cung. Tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng tỉ tỉ. Ngược lại, lại thấy một nha hoàn bước đi vội vã ở cửa ngự thư phòng. Chẳng lẽ, trong ngự thư phòng, ta lặng lẽ tiến đến dưới cửa sổ ngự thư phòng. Trèo lên cây nhìn vào. Quả nhiên tỉ tỉ đang ở đó. Tỉ đang đứng bên tường sau bàn. Cửa mật thất mở toang. Tỉ cầm bức họa trong tay. Nước mắt như mưa. Nàng ta là ai? Tống Cẩn đứng yên, nắm chặt tay, người xé bức họa thì đã sao? Nàng đã trở về kinh thành, bức họa này sớm đã vô nghĩa. Tỷ tỷ mặt trắng bệch, cố chấp hỏi thêm một câu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. 3 năm nay, có lúc nào ngươi thật lòng với ta không? Tống Cẩn lướt qua khuôn mặt tỷ tỷ, cuối cùng lạnh lùng nói. Chưa từng, đồ tồi tệ, trước đây. Tống Cẩn từng ngàn chiều vạn sủng tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ thích lụa Tây Vực. Nói rằng màu sắc tươi sáng. Tống Cẩn liền vung tiền mua treo đầy tường. Mặc dù sau này đều bị tỷ tỷ dùng móng vuốt cào lên. Nhưng khi Tống Cẩn biết chuyện, hắn chỉ khen ngợi. Tô tô cào rất tốt. Ta thấy còn đẹp hơn trước nhiều. Lời ấy, ngay cả ta nghe còn thấy chột dạ. Tỷ tỷ thích lông mềm mại. Tống Cẩn liền mở kho riêng, cho tỷ tùy ý chọn lựa, thậm chí còn lấy lông của thú săn được sau khi đăng cơ. May thành thảm trải giường cho quý phi, lông xám tươi sáng trải khắp phòng ngủ của tỷ tỷ. Thế mà bây giờ, hắn còn chưa gặp An Dĩ Nhu, đã thay đổi thái độ với tỷ tỷ. Đồ cặn bã, tỷ tỷ bị cung nhân đưa về tẩm điện. Tống Cẩn đứng lại rất lâu. Trong mắt đầy sự đau khổ. Chậc, tình cảm muộn màng đem cho xê, hát, ó xem. Phỉ phỉ phỉ, xê, hát, ó cũng không thèm xem. Đừng nói tỉ tỉ, ngay cả ta cũng tức đến điên lên. Tức thay tỉ tỉ, ta tức luôn phần mình. Xuống khỏi cây, trở về Lương phủ, quả nhiên Lương Cảnh Vân không thèm đến tìm ta. Ta chỉ có thể biến sự tức giận thành sức mạnh. Điên cuồng nhét vàng bạc châu báu vào túi. Bán hết chỗ này, đủ cho yêu miêu trên núi chúng ta ăn cá khô cả đời. Nghĩ đến đây, ta chợt nhớ rằng, núi đã không còn, dòng tộc yêu miêu cũng chỉ còn lại tỉ muội chúng ta. Đã đến nửa đêm, lão gia trong phủ đã trở về. ta lại mất đi danh phận phu nhân. Ai ai cũng bận rộn nịnh bợ An cô nương mới đến. Hừ, sống chung 3 năm, không một ai hỏi ta đã ăn uống thế nào. Trên mái nhà truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Có người vén ngói lên. Ta ấm ức hít hít mũi, nhỏ giọng gọi, tỷ tỷ, tỷ tỷ, lại vén thêm 2 mảnh ngói. Trở về nguyên hình nhảy xuống. Miên miên, ta đã hấp thu đủ long khí. Bên kia cũng để lại một thân giả thay thế. Muội muốn cùng ta rời đi, hay ở lại thêm một thời gian? Trước kia tỷ thường nghe ta khen ngợi Lương Cảnh Vân, lúc này thấy sắc mặt ta không tốt, còn tưởng ta luyến tiếc. Ta mạnh mẽ lắc đầu. Không, chúng ta cùng đi. Tỷ tỷ nhíu mày, nhìn quanh một lượt, Lương Cảnh Vân đã trở về. Hắn không ở cùng muội sao? Không nói thì thôi, nhắc đến lại càng tức. Người trong bức họa của Tống Cẩn hiện đang ở trong phủ. Lương Cảnh Vân đối với nàng ta ngàn chiều vạn sủng. Còn nói ta chỉ là một con yêu miêu không xứng làm chủ mẫu phủ tướng quân. Lúc đầu hắn nuôi dưỡng ta, ta hy sinh nửa phần tu vi cứu hắn. Hắn ở ngôi miếu đổ nát đã nói sẽ dùng mạng sống để cầu hôn ta. Ta mới đồng ý làm thê tử hắn. Tỷ ơi, hắn nuốt lời rồi. Ta nắm lấy vạt áo tỷ tỷ, khóc lóc đáng thương. Cách chương.